Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Long Chi Huyễn Cảnh. Trung, hắc khí lượn lờ đại thủ nhẹ nhõm đem chạy trối chết Đoàn Bá chộp vào trong lòng bàn tay. Trong sương mù phân ra một sợi hẹp hòi lưu, ở trên người hắn một trận tìm tòi, cuối cùng xuất ra một cái tứ phương hộp nhỏ. Lúc này mới hài lòng thu hồi lại. Tiểu Hoa đã có thể thoát ly ta giam cầm lực lượng, cũng coi như có chút bản lĩnh. Hôm nay liền thả ngươi rời đi. Cái kia màu đen đại thủ buông ra Đoàn Bá, nắm bắt tại tứ phương hộp nhỏ lui trở về. Như thế nào là võ thánh? Đoàn Bá ngốc trệ ở trong hư không, kia nếp uốn khuôn mặt bên trên giờ phút này sớm đã che kín khó có thể tin hãi nhiên. Nhẹ nhõm truy chính mình, kia hư vô thanh âm, chẳng lẽ là võ thánh cấp bậc đại năng? Tại trong sự nhận thức của hắn, những cái kia siêu việt châu quận thế lực, mặc dù cũng có võ thánh, nhưng đều là quanh năm bế quan không ra. Nhưng hôm nay, chính mình thế mà đụng phải rồi. Đoàn Bá lúc này mới rõ ràng ý thức được, Long Đế di mộ, chỉ sợ cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này như truyền đi, tuyệt đối phải so mấy trăm năm trước, tại chính mình Định Châu địa giới phát hiện ngàn năm cổ phủ càng thêm oanh động. Không được, nhất định phải nhanh bẩm báo tông chủ. Đoàn Bá thân như hồng ánh sáng, một đường lướt qua Táng Long Sơn. Mặc dù nhìn thấy Kiếm Tông cùng La Gia Võ Vương đều bị giam cầm lực lượng khống chế, cũng không dám làm quá nhiều dừng lại, bởi vì giờ khắc này, kia hư hư thực thực võ thánh cấp bậc tồn tại, đã trong lòng hắn lưu lại khó mà loại trừ rung động. Cái này Long Đế di mộ, võ thánh cấp cường giả tồn tại địa phương, chỉ sợ đã cũng không phải là đơn giản châu cấp thế lực liền có thể giải quyết. Tình thế nghiêm trọng, để hắn không thể không đối với mình nhất thời tham lam mà cảm thấy vạn phần hối hận. Kia như kình thiên chi trụ, to lớn vách đá, đứng ngạo nghễ tại Táng Long Sơn chỗ sâu nhất, huyết hồng to lớn táng chữ, dưới ánh mặt trời, dị thường chói mắt, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy màu đỏ chữ bằng máu đang ngọ nguậy. Phảng phất có mạch đập nhảy lên. Tiểu Hoa, lại trở về viện binh rồi. Âm trầm thanh âm từ trong hư không vang lên. Sau đó tại to lớn huyết, táng, chữ dưới thạch bích. Một đoàn màu đen khối không khí từ mặt đất dâng lên. Hóa thành một cái mơ hồ bóng người. Bóng người dần dần thành hình. Lộ ra một đôi u sâm hai con ngươi cùng hàm răng trắng noãn. Kia phảng phất hư vô trong tay. Thình lình xuất hiện một cái tứ phương hộp nhỏ, hắc ảnh loay hoay hộp nhỏ, khặc khặc, cười nói, bảo vật này để ta cảm giác được một cỗ xa lạ mùi. Chẳng lẽ cũng không phải là Thượng Vũ Đại Lục chi vật? Xem ra, cái này mấy ngàn năm sau thế giới, thật đúng là phát sinh một chút làm cho không người nào có thể lý giải biến hóa. Hắc ảnh bỗng, nhiên từ to lớn, táng, mặt chữ trước biến mất. Sau đó hóa thành vô số mỏng manh hắc vụ, đem trọn phiến Táng Long Sơn khu vực bao phủ. Long chi huyễn cảnh, mở, trong hắc vụ, truyền ra một tiếng âm trầm lời nói. Toàn bộ Táng Long Sơn, lập tức lâm vào vô biên hắc ám. Phảng phất tận thế, mà xui xẻo nhất thuộc về Thẩm gia cùng Bàn Thạch Thành gia tộc khác võ giả. Bọn hắn không đúng lúc xuất hiện, vừa vặn tiến vào thời điểm kia cái gọi là Long Chi Huyễn Cảnh mở ra. Thế là tại vừa mới bước vào Táng Long Sơn, liền cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó tất cả mọi người lập tức mất đi trực giác. Ánh mắt đờ đẫn sững sờ ngay tại chỗ. Bọn này cấp thấp tiểu quỷ cũng dám tới đây, thật đúng là ngoài ý muốn. Kia âm trầm thanh âm, không nghĩ tới tại Long Chi Huyễn Cảnh mở ra thời khắc, thế mà còn có một đám không sợ chết tiểu quỷ đầu chui vào Táng Long Sơn. Nói, xem ở thực lực các ngươi quá yếu phân thượng, liền tha các ngươi một lần. bao phủ Táng Long Sơn khu vực đoàn hắc vụ kia, phân hóa ra một đạo khí lưu màu đen, hướng về bàn thạch thành võ giả bay lượn mà đi. Đúng là đem bọn hắn hơn mấy chục người tất cả đều quét ra Táng Long Sơn. Đám kia bị quét ra đến bàn thạch thành võ giả đang bay ra Táng Long Sơn về sau, rất nhanh khôi phục ý thức. Đợi đến một đám người từ Táng Long Sơn phía ngoài cổ đạo đứng lên, mỗi người đều là vô cùng ngạc nhiên, phảng phất vừa rồi xảy ra chuyện gì, lại có chưa từng nhớ kỹ. Không tốt, linh lực của ta hết rồi. Thanh tỉnh sau cái nào đó võ giả đột nhiên phát hiện chính mình trong đan điền không có vật gì, lập tức nghẹt ngào cả kinh nói, ta cũng vậy. Lại có người cả kinh nói, là Thẩm gia cái nào đó trưởng lão. Chỉ gặp hắn đầy mặt hoảng sợ, nói, mà lại căn bản là không có cách vận công, tại sao có thể như vậy? Lập tức đám người bắt đầu loạn, bởi vì bọn hắn những người này đồng thời mất đi linh lực, không cách nào vận công, tựa như người bình thường. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ phi thường bi kịch. Thế là từng cái kêu trời trách đất, nện đủ bữa ngực, một bộ tìm chết tìm sống hình dạng. Đại gia chớ hoảng sợ. Trong đám người, một cái lớn tuổi lão giả đi ra. Người này là Thẩm gia tam trưởng lão, có phần hiểu một số y thuật. Nghe hắn nói, chúng ta khẳng định là trúng độc. Bất quá, coi sắc mặt, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Hiện tại ứng nhanh về bàn thạch thành, nhìn có thể hay không đạt được cứu chữa. Đám người nghe vậy, lập tức có hy vọng. Thế là nhao nhao hướng về bàn thạch thành mà đi, dừng lại ở bên ngoài đông đảo cầm quan sát thái độ võ giả. Gặp lại phải Thẩm gia đám người cực kỳ chật vật đi tới, nghĩ lên trước hỏi thăm, đã thấy kia xa xa Táng Long Sơn bên trên, đột nhiên mây đen dày đặc, nháy mắt đem trọn tòa núi lớn bao phủ. Long Chi huyễn cảnh đã mở, tự tiện lên núi người. Chết! Một đạo lạnh lùng thanh âm từ mây đen bên trong truyền đến, phảng phất bộc lộ ra một cỗ để người cảm giác hít thở không thông. Tại kia một đạo lạnh lùng thanh âm dứt lời về sau, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, cường hãn linh lực từ trong núi cuốn tới. Những này ở vào võ sư hoặc là thấp hơn cảnh giới võ giả, căn bản là không có cách đối mặt như thế cường hãn linh lực. Nhao nhao không tự chủ lui lại, đồng thời quá sợ hãi nhìn về phía kia càng thêm hắc ám Táng Long Sơn. Hồi lâu, có đầu người trước tỉnh ngộ lại, đứng vững thân thể, sợ hãi nói, cái này Táng Long Sơn chỉ sợ không đơn giản. Bọn hắn bây giờ mới biết làm sao cổ gia sẽ chủ động từ bỏ. Tại đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy hả? Chớ nói cổ gia, liền xem như bàn thạch thành tất cả võ giả ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Loại này tản ra linh lực ba động, kia vang vọng thương khung thanh âm, đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Thế là, những cái kia đang đứng xem gia tộc và đến tiếp sau chạy tới bàn thạch thành tán võ, lo lắng lấy phải chăng rời đi cái này khủng bố chi địa. Mà Táng Long Sơn bị giam cầm La Gia, Kiếm Tông võ vương, nhưng không có bàn thạch thành võ giả như vậy may mắn. Bọn hắn dừng lại thân thể bị bóng tối bao trùm, thẳng đến kia hắc vụ phảng phất đem trọn tòa Táng Long Sơn thôn phê. Tất cả mọi người đột ngột từ biến mất tại chỗ, hắc ám tán đi. Cả tòa Táng Long Sơn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Vô Ngân Thảo Nguyên, cổ mộc nằm tại đơn giản dựng trong lều vải, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, hấp thụ lấy tràn ngập tại không trung yếu kém linh lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến trong đan điền lần nữa ngưng tụ ra một tia mộc chi chân nguyên. Hắn kia không có chút huyết sắc nào trên gương mặt mới lộ ra một vòng mỉm cười. Ngũ hành chi mộc, có thai dục vạn vật công hiệu, chữa thương năng lực cường hãn nhất, cho nên, cổ mộc có cái này một tia mộc chi chân nguyên, liền có thể chậm rãi tiến hành điều dưỡng, cuối cùng ổn định thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Mộc khống chế một tia mộc chi chân nguyên, bắt đầu chữa trị cơ thể bên trong kinh mạch bị tổn thương. Đồng thời còn nghĩ đến trước đó đụng phải to lớn tuyết viên. Phổ thông tuyết viên, thực lực bất quá là vừa mới bước vào võ đồ cấp bậc. Mà đầu kia to lớn tuyết viên vương, lại muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều. Chẳng lẽ là võ sư cấp bậc võ giả? Cổ Mộc lắc đầu, rất nhanh lại phủ định mình ý nghĩ. Bởi vì hắn từng tại Táng Long Sơn lịch luyện, đụng phải một số khí tức cường đại võ sư cấp yêu thú. Nhưng là cùng thấy to lớn tuyết viên so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn khẳng định, cái này tuyết viên muốn giết Táng Long Sơn võ sư cấp yêu thú. Quả thực dễ như trở bàn tay. Đã như vậy cái này tuyết viên thực lực, chẳng phải là đạt tới võ vương. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc lập tức phía sau lưng mát lạnh. Rất khó tưởng tượng, chính mình thế mà tại một cái có thể so với võ vương thực lực cự viên trung trở về từ cõi chết. Chính mình có thể lại tới đây, khẳng định cùng Long Linh có quan hệ. Trên người nàng ẩn tàng bí mật, xem ra thật đúng là không ít a. Cổ Mộc cuối cùng đem tất cả tâm tư chuyển rời đến Long Linh trên thân. Nữ nhân này mang cho hắn rất nhiều hoang mang, muốn so cái này kỳ quái địa phương càng nhiều. Mộng, cảm ứng chủy thủ địa đồ tồn tại, bước vào Táng Long Sơn, lại bị mơ hồ chỉ dẫn, mắt thấy đã từng phát sinh huyễn cảnh, sau đó liền không hiểu thấu xuất hiện tại nơi này. Đây hết thảy nhìn như trùng hợp, từ nơi sâu xa, lại phảng phất một chương đại thủ tại vô hình thôi động. Cổ Mộc cũng vẻn vẹn có loại cảm giác này. Cái khác căn bản là không nghĩ ra. Dứt khoát cái gì cũng không đi nghĩ. An tâm chữa thương. Long Linh giờ phút này đã tĩnh hạ tâm vận công. Chỉ thấy nàng quanh thân hiện lên một chút linh lực ba động. Hai đầu lông mày tản mát ra một đạo lúc ẩn lúc hiện điểm sáng. Nếu là Cổ Mộc giờ phút này có thể mở ra hai mắt, khẳng định sẽ phát hiện kia kỳ quái điểm sáng, liền phảng phất ẩn hiện ra một cái long chữ. Hai người đều tại chữa thương, xem nhẹ thời gian, siêu, siêu, đột nhiên, từng đạo quang mang tựa như lưu tinh kéo lấy lưu quang. Từ thảo nguyên trên không xẹt qua, từ trong nhập định tỉnh lại, Long Linh ngưỡng vọng trên không. Nhìn xem kia từng đạo từ đỉnh đầu xẹt qua quang mang. Ẩn ẩn có thể thấy được trong đó đúng là từng cái người mặc trang phục võ giả. Bọn hắn giống như mất đi ý thức, bị quang mang kia kéo lấy, hướng về địa đồ tiêu ký điểm cuối cùng vị trí bay lượn mà đi. Long Linh tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức bày biện ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì tại quang mang kia xẹt qua đồng thời, nàng nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là chính mình chỗ ở, phụ trách giữ gìn trật tự kiếm tông thủ chữ lót võ giả. Đây chính là võ vương cấp bậc tồn tại, thế mà lại từ chính mình phía trên bay qua, mà lại mỗi người đều duy trì kỳ quái tư thế, có phảng phất là tại chiến đấu, mà có thì là một mặt sợ hãi. Cái này, thứ gì? Cổ Mộc cảm giác được một cỗ linh lực ba động từ trên đỉnh đầu của mình bay qua, không hiểu hỏi, nhưng lại tại vừa mới nói xong, hắn đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh đánh tới, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thật giống như nhận lực lượng nào đó giam cầm. Căn bản là không có cách động đậy, cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng chẳng những giam cầm thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều cùng nhau bị giam cầm. Cổ Mộc nháy mắt, mất đi ý thức, lâm vào trong bóng tối vô biên, mà một mực nhìn chăm chú lên kia lưu tinh xẹt qua Long Linh. Xoay người lại vốn định trả lời Cổ Mộc vấn đề, lại phát hiện, kia nguyên bản còn nằm tại trong lều vải Cổ Mộc đã sớm không có thân ảnh. Cổ Mộc, Long Linh lập tức hoảng hồn, vội vàng xốc lên lều vải, mới phát hiện chung quanh nơi này trừ cỏ xanh, căn bản cũng không có Cổ Mộc bóng dáng. cái này đáng ghét nam nhân thật giống như hư không tiêu thất. Hài tử, không nên gấp, hắn chỉ là tiến vào ta đưa ra Khải Long chi huyễn cảnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.